mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 23 mầm tai họa. Thạch Phong lấy lại tinh thần, khẩn đi hai bước đuổi kịp Tố Tân. Ngươi như thế nào biết nàng trụ trong tòa nhà này? Hối Ân trung tâm y viện có hai đống nằm viện lâu. Trực giác, huống hồ nơi này chỉ có hai đống rừng chân bộ. Không phải này đống chính là một khác đống. Đến hộ sĩ chạm hỏi một câu liền rõ ràng, mới vừa đi tiến. Liền nhìn đến áo blau trắng nhóm vội làm một đoàn. Mau, 67 hào giường huyết áp không xong. 53 hào giường xuất hiện hôn mê. 80 số 4 giường xuất hiện điên cuồng. Đem lâm sàng vị ống dưỡng khí rút. Hôm nay đến tột cùng là chuyện như thế nào? Đúng vậy, như thế nào đột nhiên? Trường hợp một mảnh hỗn loạn. Thạch Phong cũng bị như vậy khẩn trương bầu không khí cảm nhiễm. Tổng cảm thấy người này thanh ồn ào giờ địa phương thỉnh thoảng không biết từ nơi nào vụt ra từng đợt gió lạnh, theo bản năng xoa xoa cánh tay. Hắn biểu tình căng chặt, thoáng để sát vào Tố Tân. Cúi người thì thầm, Tố Tố, ngươi có nhìn ra cái gì dị thường không có? Tố Tân nhẹ nhàng ân một tiếng. Ở mắt trái của nàng tầm nhìn chung, toàn bộ tầng lầu tràn ngập một đoàn đoàn màu xám sương mù. Giống như một đám u linh giống nhau ở trong không khí du đãng. Từ bôn tẩu mọi người thân thể gian xuyên qua mà qua. Quỷ ảnh lắc lư, Tố Tân cảm ứng được này đó quỷ sương mù chung sao động cùng hưng phấn cảm xúc. Giống như là, những cái đó nhảy vào dương đàn ác lang. Một hồi linh thể nguyên lực cuồng hoan thịnh yến, linh thể mỗi từ nhân thể xuyên qua một lần, liền sẽ mang đi người sống một tia nguyên khí, mà linh thể xương mù đoàn thoạt nhìn liền sẽ càng đậm càng lớn mạnh một phân. Chúng nó từ bình thường người bình thường thân thể xuyên qua. Mọi người nhiều nhất chỉ là cảm thấy có chút không khỏe. Đánh cái hắt xì, hoặc là đến cái rất nhỏ cảm mạo, một hồi. Một hai ngày đã vượt qua, chính là chúng nó từ những cái đó thân thể cùng tinh thần đều vốn dĩ liền thập phần suy yếu bệnh. Hoạn trên người xuyên qua, nhẹ thì sẽ tăng thêm bệnh tình, nặng thì sẽ làm bọn họ sinh ra rối loạn tâm thần thậm chí là tử vong. Tố Tân nghĩ đến chính mình đã từng còn tưởng rằng có thể cùng này đó ngoạn ý nhi nói điều kiện tâm. Sự nguyện gì đó, tức khắc cảm thấy hảo châm chọc. Nếu đúng như này, hóa ra những cái đó bị chúng nó hại người đều chỉ là cái chê cười. Vận mệnh chú định, trong lòng dâng lên một cổ ẩn ẩn sát ý. Tố Tân tự thảo chính mình hiện tại linh lực hữu hạn. Hơn nữa tiềm thức nói cho nàng, này đó quỷ vật chỉ là chút bị đưa tới tiểu nhân vật. Chân chính đại gia hòa còn ở phía sau, tầm mắt lướt qua tầng tầng xương đen, nhìn về phía hành lang cuối. Một phiến màu trắng cửa phòng hờ khép, chung quanh xuất hiện trống rỗng. Giác quan thứ 6 nói cho nàng, mi hi hi phòng bệnh hẳn là liền ở nơi đó. Tuy rằng chỉ có 20 tới mễ hành lang, chính là quỷ ảnh lắc lư. Chi gian giống như cách thiên sơn vạn thủy. Mỗi đi một bước, những cái đó từ trên người xuyên qua quỷ ảnh liền sẽ mang đi một tia nguyên khí. Như vậy đi xuống tới, mặc dù có thể toàn thân mà lui. Sau khi trở về cũng ít không được bệnh nặng một hồi. Tố Tân ý niệm vừa động, linh lực từ lòng bàn tay tràn ra, dọc theo cánh tay nhanh chóng bao trùm toàn thân, những cái đó điên cuồng không chỗ nào cố kỵ mà xuyên qua linh thể. Đột nhiên cảm ứng được một cái nguy hiểm hơi thở, vội vàng tránh đi, bất quá như cũ có hai cái linh thể chưa kịp, thẳng tắp đụng phải Tố Tân, nếu là lúc trước. Chúng nó sẽ trực tiếp từ Tố Tân thân thể xuyên qua mà qua. Thuận tiện mang đi một tia nguyên lực, mà lần này, giống như là một khối format gặp gỡ bàn ủi giống nhau. Bị trong khoảnh khắc bỏng cháy vì hư ảo, Tố Tân không có cảm thấy được chính là, đương nàng linh lực đem này đó phi thoán linh thể bỏng cháy sau. Lưu lại một tia lượng bạch năng lượng ti, tự động dung nhập đến nàng linh lực cháo chung. Tố Tân không nghĩ tới chính mình linh lực còn có như vậy sử dụng. Có thể ngăn trở này đó linh thể ăn mòn, nhìn đến có rất nhiều linh thể không ngừng từ Thạch Phong trong thân thể xuyên qua. làm hắn thỉnh thoảng xoa cánh tay, hút khí lạnh, vì thế duỗi tay giữ chặt đối phương tay, nói, đi theo ta, Thạch Phong cảm giác càng ngày càng lạnh. Nga sai, hẳn là hàn, là cái loại này thâm nhập cốt tủy hàn ý. Đột nhiên trên tay truyền đến một cổ ấm áp mịn nhẵn xúc cảm. Ấm áp từ bàn tay truyền đến, dọc theo cánh tay nháy mắt thấm nhuận toàn bộ gần như bị đóng băng thân thể. Hoàn toàn là theo bản năng, phản nắm chặt đối phương tay. Còn chưa đi đến Mi Hi Hi phòng bệnh, liền nghe được bên trong truyền đến cuồng loạn tiếng quát tháo. Rất khó tưởng tượng, một cái vừa mới từ tử vong tuyến thượng cứu giúp lại đây người còn có như vậy tràn đầy tinh lực. Ba bốn hộ sĩ đều đem nàng ấn không được, Mi Hi Hi biểu tình hoảng sợ, ánh mắt hoảng hốt, đôi tay ở trong không khí một đốn loạn trào, trong miệng lung tung mà kêu, quỷ, có quỷ a, cút ngay, các ngươi đều cút ngay cho ta. Mi Hi Hi nhìn đến Thạch Phong, tựa như chết đuối người nhìn đến cứu mạng rơm dạ giống nhau nhào lên tới. Ôm đối phương cánh tay. Thạch tiên sinh, cứu cứu ta, cầu xin người cứu cứu ta. Nàng các nàng muốn hại ta. Mấy cái hộ sĩ thấy cái này điên nữ nhân cũng rất là bất đắc dĩ. Vừa rồi nghĩ mọi cách cũng đem nàng trấn an không xuống dưới. Không nghĩ đến cái nam nhân, lập tức liền chim nhỏ nép vào người. Lớn tuổi hộ sĩ Triều Thạch Phong nói, ngươi là người bệnh người nhà đi, làm nàng hảo sinh ngốc, đợi lát nữa tới cấp nàng một lần nữa truyền dịch, lúc này mới vừa làm xong giải phẫu, cần thiết giảm nhiệt kháng khuẩn, ai, thật là, hôm nay đến tột cùng là chuyện như thế nào, đã đủ loạn, cùng bên cạnh một cái tiểu hộ sĩ phân phó hai tiếng. Mấy người thu thập một chút rơi trên mặt đất khí giới cùng truyền dịch túi liền vội cấp rời đi. Mi Hi Hi đối những người này nói phảng phất giống như không nghe thấy. Nàng phát hiện những cái đó lúc trước nhào vào chính mình trên người quỷ hồn đột nhiên đối chính. Mình né xa ba thước, thậm chí nhìn chính mình có thật sâu sợ hãi chi ý. Trên mặt nàng hiện lên kinh hỉ chi sắc. Ha ha, ngươi quả nhiên là ta cứu tinh a. Nhìn xem, nàng các nàng không dám lại đây. Nàng một tay túm Thạch Phong áo sơ mi tay áo. Một tay chiều chung quanh làm như có thật mà chỉ vào. Tố Tân nhìn đến nàng sở chỉ phương hướng đều mơ hồ một cái nùng mặc quỷ ảnh. Tuy rằng còn không có hoàn toàn biểu hiện ra chân thật bộ dáng. Nhưng là xem quỷ ảnh không ngừng biến hóa, cũng có thể cảm ứng được chúng nó tràn đầy ác ý. Chính là Thạch Phong nhìn không tới a, hắn thấy Mi Hi Hi như vậy thần kinh hề hề bộ dáng. Nhìn quét một vòng trống rỗng phòng bệnh, trong lòng cũng không khỏi có chút phát mao. Tuy rằng đối phương là khách hàng, chính là như vậy bị túm, thực sự làm hắn mất tự nhiên, theo bản năng tránh thoát. Mi nữ sĩ, người bình tĩnh một chút, tay vừa mới buông ra một chút. Những cái đó như hổ rình mồi quỷ ảnh lập tức lại muốn đánh tới chi thế. Nàng nhìn đến Tố Tân lôi kéo Thạch Phong tay, tức khắc trở nên không vui. Ngươi cái này đánh tạp tới làm cái gì? Ta nơi này không chào đón ngươi. Cút cho ta. Tố Tân ở phòng bệnh nhìn quét một vòng, tầm mắt dừng ở Mi Hi Hi trên người. Cùng ác mộng chung, cùng với trước hai ngày ở trinh thám xã nhìn đến cái kia cố chấp hung ác lại trang dung tinh tế mỹ. Lệ nữ nhân một trời một vực, lúc này nàng nhìn qua tóc tán loạn, sắc mặt vàng như nến, hốc mắt hãm sâu, trên người nơi nơi quấn lấy lụa trắng bố, trong phòng tràn ngập nước sát trùng hương vị, rất khó tưởng tượng, mới một hai ngày thời gian, đối phương giống như thay đổi một người giống nhau. Giống như là, đột nhiên đem nàng chính trực thanh xuân mỹ mạo hoa năm chiều đi rồi 20 năm giống nhau. Tố Tân đuôi lông mày hơi trọn, cười lạnh một tiếng, đều lười đến cùng nàng cãi cọ cái gì. Quyết đoán rút ra nắm Thạch Phong tay. Phòng bệnh cái này mấy cái quỷ hồn mới là này khởi sự kiện vai chính. Mà chúng nó thực hiển nhiên là hướng về phía Mi Hi Hi tới. Không có hộ thể linh cháo che chở, tức khác. Phòng bệnh chung màu đen sương mù đoàn đồng thời chiều Mi Hi Hi đè ép qua đi. Hết chương.